Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359. Chương 1359. Nói chuyện kẹp tiếng Anh đây là bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu vạn phong tiến vào nhã gian thời. Điểm, mọi người bên trong đã ngồi xuống. Ông chủ Lâm dĩ nhiên là ngồi trên. Dưới tay của hắn là người phụ nữ kia. Vạn Phong, Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống thì ngồi ở mặt tòa. Ông chủ Lâm, những người hộ vệ kia phần lớn cũng lưu ở bên ngoài. Chỉ có áo sơ mi hoa đi theo vào, bất quá không có vào tiệc, chẳng qua là đứng ở ông chủ Lâm sau lưng. Hắn đứng ở Vạn Phong đối diện. Khi nhìn đến Vạn Phong vậy, sau khi đi vào trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Người phụ nữ kia thấy Vạn Phong thì nhíu mày. Nàng không nghĩ tới mới vừa rồi ở cửa khách sạn nhỏ hơn tiền lại vậy tiến vào. Ông chủ Lâm ánh mắt ở trên bàn quét một vòng. Người nơi này lớn hơn hắn đều biết. Đều là đã từng cho hắn tập đoàn đã làm lời. Nhưng là có ba người hắn liền không nhận ra. Cái này ba người dĩ nhiên là Diệp Thiên Vấn, Vu Gia Đống và Vạn Phong. Vạn Phong mới vừa rồi hắn thấy được, nhưng là không lên tiếng. Vốn là hắn vậy cho là đại lục nhỏ hơn tiền người. Bây giờ thấy đối phương lại ngồi ở chỗ này, cũng biết đối phương cũng có chút địa vị. Ba vị này lạ mặt rất, là mới nhập được. Vương Sở Long làm giới thiệu, Lâm Tổng. Bọn họ là mới quyết định gia nhập cái này được. Coi như là mới nhập được rồi. Các ngươi trước kia làm gì? Tên gọi là gì? Lúc này câu hỏi biến thành người phụ nữ kia. Giọng một chút không uyển chuyển. Vị này kêu Diệp Thiên Vấn. Trước kia là bầy sạp, bầy sạp, bầy sạp cũng muốn làm địa ốc. Địa ốc cấp bậc cũng thấp như vậy liền sao? Người phụ nữ hơi có vẻ giọng diễu cợt nói đến. Người phụ nữ này đại khái cũng không biết mình họ gì. Nàng đại khái không biết có rất nhiều nhà giàu không lập nghiệp thời điểm thật ra thì vậy không thể. So với ai mạnh nhiều ít, liền lấy Hồng Kông mà nói. 20 năm trước, bây giờ Hồng Kông rất nhiều nhà giàu cũng còn là hỗn tử ngư dân đây. Vương Sở Long không biết nên trả lời như thế nào. Người phụ nữ này hắn cũng không quen tất. Trước kia không thấy Lâm Kiến Tài bên người có người phụ nữ này. Vậy ngoài ra hai cái đâu? Bọn họ là từ Bắc Liêu tới. Vị này kêu Vu Gia Đống trước kia đã làm đội xây cất. Vị này ta thì không biết. Vạn Phong đối với hợp tác chi chuyện yêu cầu là khiêm tốn. Hắn kêu Diệp Thiên Vấn không phải ở bên ngoài tùy tiện nói dạy hắn. Vì vậy Diệp Thiên Vấn muốn Vương Sở Long nói ra công ty xây cất chẳng qua là và Vu Gia Đống kết hội. Vạn Phong chẳng qua là bị sơ lược. Vương Sở Long đối với Vạn Phong cũng không phải rất rõ. Người phụ nữ kia ánh mắt lấp lánh nhìn Vạn Phong. Ngươi liền làm ta là một cái nhà buôn là được. Không phải những cái kia thủ đoạn thông thiên lớn nhà buôn. Là cái loại đó tiểu đà tiểu nháo tiểu nhà buôn. Vậy ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Nơi này cũng không phải là bầy sạp bán hàng địa phương. Ngươi và cái này bầy sạp hẳn đến cửa đông đi mới đúng. Các ngươi không tư cách xuất hiện ở nơi này. Cái này đàn bà nói chuyện thật đúng là không khách khí. Ai cho nàng chịu được tật xấu? Nhưng là Vạn Phong không có trả lời. Một người phụ nữ hắn còn không biết tại chỗ châm biếm lại. Đợi rượu món ăn lên sau đó, vậy mấy chủ thầu hiến mị về phía ông chủ Lâm mời rượu. Nhưng ông chủ Lâm chỉ uống một ly còn lại liền bị người phụ nữ kia chặn lại. Ở xa cách đôi nơi xé mấy câu lời ong tiếng ve sau đó. Đề tài liền chuyển tới kiến trúc phương diện. Ông chủ Lâm nói mấy câu, dùng là cái loại đó nghe muốn nhảy lầu tiếng phổ thông. Vạn Phong từ ngồi xuống liền không nói một câu. Phí hết đại kính mà coi như là rõ ràng hắn nói cái gì. Hắn muốn ở Thẩm Quyến mở gửi một cái kêu chung cư Vân Cảnh. Kiến trúc diện tích mấy chục ngàn m2. Ông chủ Lâm ý nghĩa là chung cư kiến trúc muốn bên ngoài túi. Sau đó người phụ nữ kia bắt đầu dùng thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Anh tiếng phổ thông giới thiệu. Chung cư kiểu dáng tầng cao dự tính các loại. Những cái kia chủ thầu cửa lập tức kích động, tranh nhau giao hàng mình, hy vọng có thể chia một chén canh. Nhưng là Vương Sở Long cũng không có đề ra cái yêu cầu này. Cái này làm cho Vạn Phong cảm thấy kỳ quái. Một cái trong đó họ Cát chủ thầu vậy phát giác Vương Sở Long không có đề cử mình đi lập quan hệ. Vương đội trưởng, Lâm tổng việc ngươi không chuẩn bị tiếp sao? Ta phát hiện ngươi thật giống như không có hứng thú dáng vẻ. Gia Lập hỏi lời này thanh âm rất lớn. Cơ hồ trên bàn rượu tất cả mọi người nghe được. Cái này kêu Gia Lập chủ thầu bây giờ liền bắt đầu đấu trí. Hắn mục đích rất rõ ràng. Mặc dù câu hỏi là quan tâm giọng, nhưng là ngu si cũng biết hắn là có ý ám chỉ. Nếu như ông chủ Lâm vậy phát hiện Vương Sở Long đối với hắn mây cảnh không có hứng thú, có phải hay không liền trực tiếp cầm Vương Sở Long loại bỏ ra ngoài? Chỉ một cái chung cư 4-5 người tranh, bây giờ có thể bỏ đi một cái đối thủ cạnh tranh hắn trúng thầu cơ hội liền đại học năm thứ nhất điểm. Cát ca nói đúng. Ta trong tay còn có chút việc không có làm xong. Làm xong phỏng đoán vậy đến cuối năm. Vì không trễ nãy ông chủ Lâm kỳ hạn công trình. Ta cũng không tranh. Hắn cho ông chủ Lâm đã làm việc. Nhưng mà biết ông chủ Lâm việc vậy thì thật là chu lột ra. Căn bản là còn dư lại không được nhiều ít lời. Hắn tới hôm nay chính là tới xem một chút. Mới vừa rồi vừa nghe cô gái kia dự tính cũng biết vẫn là cái đó vì. Liền không dự định tranh, Gia Lập con ngươi một chuyển liền nhìn về phía Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống. Ngươi sẽ không là chuẩn bị cùng cái này hai người liền đi. Bọn họ nếu muốn bước vào kiến trúc nghiệp dĩ nhiên là muốn làm chút gì. Ngươi nhất định là và bọn họ đạt thành hiệp nghị gì. Vương đội trưởng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, cái này hai người một cái là ngoài nghề. Một cái mặc dù nói là ở hắn quê quán làm qua thi công. Ai biết hắn là làm cái gì thi công. Xây nhà dân cũng coi là thi công. Ngươi đi theo bọn họ liền cẩn thận hết trong rãnh. Vạn Phong nhìn Gia Lập liền có chút không hiểu. Ngươi nói ngươi cầm Vương Sở Long điểm ra tới phải đem hắn loại bỏ ở mây cảnh chung cư cái này về. Tình thì có thể lượng thứ. Cái này nhân cơ hội lại cách gian Diệp Thiên Vấn làm gì. Đây không phải là tổn người bất lợi mấy sao? Diệp Thiên Vấn ở Thẩm Quyến cái này nhất đại nhưng mà có ảnh hưởng lực người. Hắn kêu Gia Lập không gọi Gia Bỉ không phải không biết một điểm này. Hắn làm như vậy đây cũng là tại sao? Vu Gia Đống đây là lên tiếng. Vị này Gia đội trưởng, ta cũng không phải là xây nhà dân. Ta lấn át lầu mặc dù mười mấy tầng mấy chục tầng không lấn át. Nhưng là 10 tầng tầng 8 lầu ta vẫn là đắp không ít. Người không có điều tra liền không nên ăn nói lung tung. Vu Gia Đống nếu lựa chọn muốn ở Thẩm Quyến đánh liều, vậy thì không thể quá khiêm tốn. Thẩm Quyến cũng không phải là một cái thích hợp khiêm tốn người sinh tồn thành phố. Mặc dù cũng chỉ khiêm tốn người thành công ví dụ. Nhưng là suy nghĩ một chút Loan Khoa 20 triệu vỗ xuống mảnh đất kia đưa tới hiệu quả. Vạn Phong cảm thấy Vu Gia Đống cao giọng một chút tương đối khá. Ha ha, ai biết ngươi nói là sự thật giả. Chúng ta lại không thấy. Ngươi nói Manhattan cao ốc chọc trời là ngươi xây đều được. Gia Lập không âm không dương tới liền. Một câu, một cái mới đến chỗ này phương Bắc lão lại dạy bảo hắn. Còn có cái nào nhà buôn? Ta không hiểu Vương Sở Long tại sao cầm ngươi kêu tới nơi này. Ngươi coi như là làm cái gì? Vạn Phong không nghĩ tới hàng này chỉ chớp mắt liền đem lửa đốt đến trên đầu mình. Lão tử thật giống như không chiêu ngươi chứ. Hàng này xem ra tên chữ hắn phụ mẫu là cho khởi thác. Hắn tuyệt đối không nên kêu Gia Lập mà hẳn gọi Gia Bỉ mới đúng. Mới vừa rồi mình còn lấy làm cho này hàng uống Vương Sở Long Diệp Thiên Vấn có cái gì va chạm. Bây giờ nhìn lại tên này chính là một mở bản đồ pháo. Bắt ai đánh ai nha. Như vậy tình thương thấp người là không nên thành công. phỏng đoán qua 2 năm thì biết chìm ngập ở lớn trào lưu bên trong. Ta cũng không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mới vừa rồi ở cửa khách sạn ta còn lấy là ngươi là xin cơm. Người phụ nữ kia lại dùng nàng lận, theo tiếng Anh nói chuyện Pháp nổi bọt. Phiền toái ngươi đừng nữa tiếng Hoa bên trong kẹp tiếng Anh được không? Ta đặc biệt khinh bỉ cái loại đó lấy nói tiếng Anh làm vinh người. Tốt giỏi một cái người TQ nói chuyện không phải kẹp chút chim hót. Đầu có bệnh nha, lúc này Vạn Phong một chút không khách khí tại chỗ liền phản kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ